Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 434, đột biến, góc truyện audio.com. Hyuga Kagami có thể khẳng định, chỉ ít là trong hôm qua, cỗ phong độn nhân bản thể bản A này không có phần nhô lên ở ấn đường này. Dưới nội tâm nghi hoặc, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, sau đó lại đột nhiên mở ra. Nguyên bản con ngươi trắng noãn trong nháy mắt biến thành Tensengen sáng chói như sao trời. Lấp lánh tinh quang, mà trong tầm mắt Tensengen, toàn thân trên dưới phong độn nhân bản thể bản A lập tức bị nhìn thấu không sót thứ gì. Thật sự là xương cốt, xác nhận vật nhô lên ở ấn đường phong độn nhân bản thể bản A thực sự là một khối xương nhỏ, mà không phải là phần mềm nào khác. Sự nghi ngờ trên mặt Hyuga Kagami càng nặng, sừng dài trên trán, đây chính là đặc thù điển hình của tộc Otsutsuki. Căn cứ hiểu biết của Hyuga Kagami, ngoại trừ Otsutsuki nhất tộc ra, trong nhẫn giới tựa hồ cũng chỉ hai huynh đệ Kinkaku và Ginkaku. Trên đầu mới có một đôi sừng dài, không sai, chính là đôi huynh đệ bá đạo trước sau giết Raikage đệ nhị cùng Hokage đệ nhị. Đôi huynh đệ này nghe nói cũng nắm giữ huyết mạch lục đạo tiên nhân. Từng trong lúc chiến đấu với cửu vĩ, bị cửu vĩ một ngụm nuốt vào. Kết quả là hai người bọn hắn dựa vào ăn huyết nhục cửu vĩ trong bụng, khiến hung thú như cửu vĩ cũng khó có thể chịu nổi. Cuối cùng không thể làm gì khác phải nôn hai huynh đệ bọn hắn ra. Mà đôi huynh đệ này, cũng vì cắn nuốt được chút huyết nhục cửu vĩ, mà thu được chakra cửu vĩ. Loại chuyện xưa cầu huyết này, dù là đặt ở thời đại chiến quốc thần thoại, cũng đã đủ truyền kỳ, nhưng nó lại chân thực phát sinh, hơn nữa lại phát sinh ở vài thập niên trước. Trừ cái đó ra, cho dù là hậu duệ cuối cùng trên mặt trăng của chi nhánh Otsutsuki Hamura là Otsutsuki Toneri, thì dưới trạng thái bình thường, trên trán cũng không có sừng. Chỉ có khi hắn tiến vào trạng thái thiên sinh, trên trán hắn mới mọc ra một cái sừng. Về phần Uchiha Madara cùng Uchiha Obito, họ đều sau khi trở thành thập vĩ sinh Churiki, mới mọc ra sừng, mà bản thân Hyuga Kagami, cho dù là dưới trạng thái thiên sinh, trên trán cũng không có sừng. Xem ra nhân bản thể bản A sau khi phát dục, đã sinh ra đột biến, dẫn đến thân thể xuất hiện hiện tượng phản tổ giống hai huynh đệ Ginkaku. Ginkaku, bởi vì bất luận là tộc Hyuga, hay là tộc Kaguya, ngọn nguồn huyết mạch đều là thủy tổ chakra Otsutsuki Kaguya, cho nên xuất hiện hiện tượng phản tổ cũng không phải là chuyện xấu. Mà thuyết minh rằng cỗ phong độn phân thân bản A này rất có thể vì đột biến, thu được lực lượng huyết mạch vượt trội. Rất nhanh, Hyuga Kagami liền đem phong độn nhân bản thể bản A lấy ra khỏi khoang dinh dưỡng, bày lên trên bàn thí nghiệm. Sau khi ghi chép số liệu cơ thể nhân bản thể bản A, hắn không do dự, lập tức thi triển Tensengen, linh hồn giáng lâm chi thuật, đem linh thể bản thân nhập vào trong cơ thể phong độn nhân bản thể bản A. Ồ, sau khi thay đổi thân thể, Hyuga Kagami bỗng ngồi dậy trên bàn thí nghiệm. Loại cảm giác này, hắn một bên hoạt động tư chi, một bên cảm thụ chakra lưu động trong người. Cũng không biết vì sao, cỗ nhân bản thể này cho hắn cảm giác mười phần quái dị. Tựa như đã được khai phá qua, thao túng cơ hồ không có nửa điểm vướng víu. Thậm chí so với thủy độn phân thân, hỏa độn phân thân trước đó rèn luyện đã lâu, còn muốn thoải mái hơn. Ý, độ hòa hợp linh thể của ta cùng cỗ nhân bản thể này vậy mà cao như vậy. Hyuga Kagami trong lòng giật mình, dạng biến hóa này, có chút vượt ngoài dự đoán của hắn. Căn cứ kinh nghiệm trước đó khai phá thủy độn phân thân cùng hỏa độn phân thân, việc rèn luyện ma hợp linh thể cùng phân thân, là tất không thể thiếu. Hơn nữa cũng không có biện pháp gì mưu lợi, chỉ có thể thông qua thời gian dài sử dụng, cùng chiến đấu kịch liệt, để rèn luyện từng chút một. Nhưng cỗ phong độn nhân bản thể bản A này lại cực kỳ không giống bình thường. Nó tựa hồ là chế ra cho riêng linh thể Hyuga Kagami. Thao túng đơn giản hệt như hắn dùng bản tôn, vô cùng trôi chảy, Chẳng lẽ là do đột biến? Tạm thời dần xuống nghi hoặc trong lòng, Hyuga Kagami bắt đầu kiểm tra từng cái bộ phận của nhân bản thể bản A này. Byakugan, mở, theo Byakugan trong hốc mắt mở ra, Hyuga Kagami phát hiện Byakugan trên nhân bản thể bản A này sau khi dung hợp linh thể bản thân. Đã có tầm nhìn cực dài, cự ly thấu thị cũng hơn xa Byakugan bình thường. Đây là Byakugan tinh khiết cao độ. Hyuga Kagami không phải là người không có kiến thức, cho nên hắn rất nhanh phân biệt được Byakugan trên người phong độ nhân bản thể bản A, một khi dung hợp linh thể hắn. Ở độ tinh khiết sẽ nháy mắt vượt qua Byakugan phổ thông của tộc Hyuga. Thậm chí có khả năng vượt qua Byakugan của tông gia. Đồng thời, trong nháy mắt mở ra Byakugan, điều động chakra, hắn còn bỗng nhiên phát hiện lượng chakra trong người cỗ phong độ nhân bản thể bản A này. Cũng vượt xa dự đoán của hắn, cơ hồ tiếp cận trình độ âm độn bản tôn. Số liệu các phương diện của cỗ nhân bản thể này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ là ta nhặt được bảo, hay là mỗi một bộ phong độ nhân bản thể đều là ưu tú như vậy? Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami ánh mắt vô thức chuyển qua phong độ nhân bản thể bản B trong khoang dinh dưỡng kế bên. Kết quả là, hắn cũng đem phong độ nhân bản thể bản B từ khoang dinh dưỡng mang ra. Sau đó sử dụng, linh hồn giáng lâm chi thuật, đem linh thể bản thân nhập vào trên người phong độ nhân bản thể bản B, sau một phen kiểm tra. Hyuga Kagami phát hiện phong độ nhân bản thể bản B bình thường hơn nhiều. Mặc dù phong độ nhân bản thể bản B cũng ưu tú, nhưng bất luận là độ hòa hợp với linh thể Hyuga Kagami, hay là độ tinh khiết Byakugan, cùng lượng chakra trong người, đều thua xa không bằng phong độ nhân bản thể bản A. Cẩn thận so sánh số liệu hai cỗ phong độ nhân bản thể, Hyuga Kagami lẩm bẩm nói, quả nhiên là do đột biến. Lần nữa sử dụng, linh hồn giáng lâm chi thuật, đem linh thể nhập vào phong độ nhân bản bản A. Hyuga Kagami thuận tay cầm lên cổ tịch ghi chép đủ loại bí thuật của tộc Kaguya. Sau đó chậm rãi đi tới giữa sân luyện tập, mở ra cổ tịch, Hyuga Kagami nghiêm túc đọc, thể thuật tộc Kaguya, tất cả đều là nhẫn thể thuật phối hợp huyết kế giới hạn. Thì cốt mạch, mà bởi vì chủ thuộc tính của tộc Kaguya cơ hồ đều là thuộc tính phong. Cho nên tộc nhân Kaguya có tốc độ cùng lực bộc phát đều phi thường ưu tú. Cho dù là kẻ tư chất bình thường, chỉ cần nhận qua giáo dục ninja chính quy, liền có thể thuận lợi trưởng thành thành một tên ninja hợp cách. Bởi vậy, tộc nhân tộc Kaguya, cơ hồ mỗi người đều cực kỳ thiện chiến, mà người xuất sắc trong đó, không ai ngoại lệ, tất cả đều là chiến cuồng. Nghiên cứu một hồi, Hyuga Kagami đem cổ tịch đặt qua một bên, sau đó duỗi ra tay phải hướng về một bia ngắm nơi xa. Quát, bí thuật, thập chỉ xuyên đạn, ten, finger drilling bullet, chiếu chiếu chiếu, Hyuga Kagami tiếng vừa dứt, đầu ngón tay phải hắn liền bắn ra 5 mảnh xương như viên đạn. Cùng với âm thanh xé gió, bắn về phía bia ngắm nơi xa, thoáng chốc, bia ngắm kiên cố đã bị bắn thủng lỗ chỗ. Không những thế, xương bắn ra sau khi xuyên qua bia ngắm, thế đi không giảm, lại liên tục đập trúng vách tường phía sau, đem vách tường đã được phong ấn thuật thức ra cố qua bắn thủng mấy lỗ. Hạc, nhìn mảnh vỡ bia ngắm rơi là tả dưới đất, cùng lỗ thủng trên tường, Hyuga Kagami trợn mắt há hốc mồm. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thử nghiệm một cái, nhìn xem có thể hay không thuận lợi thi triển, thì cốt mạch, không nghĩ tới kết quả lại là thế này, cách chương.